Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395. Thông đạo, cảm giác cũng là phổ thông nghỉ dưỡng áo jacket. Lão bản, thật có thể chống đạn sao? Đạn xuyên giáp khẳng định phòng không? Đồng dạng đạn cũng không có vấn đề gì. Bất quá cũng không có quân dụng cứng rắn chất áo chống đạn hiệu quả. Đạn bắn vào ở ngực. Trùng kích lực rất có thể đánh gãy xương sườn. Cái kia cũng rất lợi hại nha. Southampton Lâm Hải. Biệt thự một chỗ phòng thay đồ bên trong. Trần Tình cùng Dữ Tiểu Mẫn cùng một chỗ phục thị chính mình lão bản thay đổi một bộ đặc biệt trang. Phục bình thường. Bề ngoài nhìn qua rất phổ thông màu đen áo jacket cùng quần dài màu đen. Thực tế lại là một loại đặc biệt điểm cao tài liệu chế thành nhẹ nhàng chống đạn sáo trang. Chịu đến vừa mới nhìn qua ngọt ngào sinh hoạt dẫn dắt đột nhiên muốn đi ra ngoài thám hiểm. Một chút, ngược lại cũng không thể nói đi là đi. An toàn đệ nhất, ngay cả như vậy, biết được Simon dự định đêm khuya ra ngoài đi dạo Manhattan thiếp thân nữ vệ đầu mục vẫn là vẻ mặt. Đau khổ, hy vọng chính mình lão bản không muốn mạo muội làm như thế. Người nào đó hiện tại gặp tập kích có khả năng là thật so bất kỳ một quốc gia nào nguyên thủ đều cao. Thay xong y phục, Simon ra phòng thay đồ. Tỏ ý Trần Tình cùng Dữ Tiểu Mẫn đi trước bên ngoài. Đối khổ như vậy nữ vệ đầu mục nói. Đoạn thời gian trước các ngươi không phải phân phối trang bị khu vực hệ thống theo dõi sao? Coi như tối nay là một lần diễn luyện. Ngày mai nhớ đến làm một phần chuyên môn báo cáo cho ta. Gặp chính mình lão bản như thế, nữ vệ đầu mục chỉ phải đáp ứng, lại là một phen an bài. Thời gian đảo mắt đã qua nửa đêm 12 giờ, Simon hy vọng lái một xe phong cách xe đua ra ngoài. Kết quả chỉ từ bảo an đoàn đội cái này bên trong đạt được một cỗ thường ngày sử dụng thương vụ. Phong cách Maybach, thực biệt thự trong gara cũng không thiếu hụt xe đua, chỉ là bởi vì Simon lâm thời nảy lòng tham. Những xe kia từ không có đi qua kỹ càng kiểm tra. Bảo an đoàn đội mãnh liệt không kiến nghị chính mình lão bản sử dụng. Simon đối với cái này ngược lại là không có kiên trì. Không tính mặt khác đi theo trong xe hai tổ bảo tiêu. Bên người chỉ ngồi Trần Tình. Tự thân lái xe đi ra ngoài. Rõ ràng lạnh nhạt. Tại sao Southampton chật hẹp khu dân cư nhựa đường nhỏ đi xuyên. Một chỗ nói lái lúc còn trực tiếp đụng vào cột đèn đường. Tại chỗ cắn hủy đèn tắt. Đủ để chống cự bom công kích Maybach đương nhiên một chút sự tình đều không có. Lượn quanh đều không muốn lượn quanh trực tiếp theo ngã xuống đất cột đèn đường phía trên kèn kẹt. Chà chà địa đẩy đi qua. Chủ yếu là không thế nào biết chuyển xe. Trần Tình ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đã lo lắng lại kích thích. Đồng thời lặng lẽ kiểm tra một chút dây an toàn có hay không thắt nhà tù. Simon tại nội thành đường nhỏ ở giữa coi như thu liễm. Rất mau tiến vào thông hướng Manhattan đường cao tốc. Đêm khuya xe cộ rải rác. Bắt đầu dần buông thả. Tốt a, thực tối đa cũng chỉ bay đến 60 dặm anh. Đại khái 100 cây số hai bên. Cùng bên người tài xế quay xe không chỉ có đem chân ga dẫm lên 100 dặm anh còn có thể chơi qua. Lại quả thực một trời một vực. Theo Southampton đến Manhattan, gần 100 anh dặm lộ trình. Hoa 2 giờ, dù cho vì lý do an toàn vẫn luôn không có nổi lên đến. Thật lâu không có loại này thể nghiệm, vẫn là rất tận hứng. Thời gian cũng đã là hơn 2 giờ sáng. Đối với New York tòa này bất dạ thành mà nói. Đương nhiên không tính là muộn, vượt qua Brooklyn Bridge, Simon một đường không ngừng, theo hạ thành khu một mực chạy đến Manhattan lớn nhất phía tây thứ 12 đại đạo số 220. Nơi này có một tòa đại danh đỉnh sàn đêm, thông đạo, đã từng thời gian tuyến phía trên, chính là phong cách đi sổ thành danh trước đó nhìn qua chàng từ cái kia. Như là sex gạch dưới n gạch dưới d gạch dưới city loại hình cùng New York có quan hệ điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên. Trong cũng thường xuyên nhắc đến, thông đạo hộp đêm cửa vào giống như một cái bến xe cửa vào. Trên thực tế cũng đúng là vứt bỏ nhà ga cải tiến. Dù là hơn 2 giờ khuya chuông, bên này vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. trầm ổn, phong cách rõ ràng cùng bên này không hợp nhau. Maybach xe sang trọng tại dừng lại, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt tới. Simon cùng Trần Tình xuống xe, Thủy Chung theo sát tại Maybach đằng sau. Hai chiếc Land Rover phía trên mỗi người xuống tới 4 tên bảo an, nam nữ nửa này nửa kia cùng đi tới, nhất thời lộ ra càng thêm đáng chú ý, làm một số quần chúng ẩn ẩn cảm thấy Maybach bên trên xuống tới nam nhân tựa hồ rất giống cái nào đó đại nhân vật. Lúc đã có một đám người chủ động nghênh tới, cầm đầu là một nữ nhân mặc một bộ miễn cưỡng che khuất bắp đùi màu đen dây đeo váy, lại là Madonna. Dù là có hai đời trí nhớ, quá lâu chưa từng có dạng này kinh lịch, khó tránh khỏi cùng lái xe một dạng lạnh nhạt. Sau đó tiện tay bắt cái dẫn đường tới Manhattan bên này, người quen bên trong mà nữ vương không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Nữ vương đại nhân chạy chậm đến tiến lên, trực tiếp bắn đến Simon trên thân, dùng cả tay chân như là gấu túi một dạng ôm lấy trước mặt nam nhân. Simon, người rốt cục chịu theo ngươi trong thành bảo đi ra giải sầu. Đến, thân ái, a, thật là đau, đáng giận nam nhân, ta thật vất vả ngủ sớm một lần, người đem ta quát lên, lại còn đánh ta. Simon thấy mình vừa mới hai cái nam đồng không có chút nào để treo ở trên người. Nữ nhân buông tay ý tứ, ngược lại quấn càng chặt hơn, bất đắc dĩ nói, Maggie, người còn như vậy, ngày mai chúng ta liền muốn lên đầu đề. Lên đầu đề tốt, ta đã lâu lắm không có lên đầu đề, gần nhất một chương đĩa nhạc bán cũng không tiện, người vừa tốt giúp ta một chút. Vấn đề là, phía sau ngươi giống như đi hết, cái này không phải là đồ ngủ à, coi như cho mọi người phát phúc lợi, mà lại, cái này dĩ nhiên không phải đồ ngủ, ta ngủ cho tới bây giờ không mặc quần áo. Không dùng giải thích rõ ràng như vậy, ha ha, cảm thụ một chút, ta hiện tại bên trong cũng không có cái gì. Simon thẳng thắn không tiếp lời này, hướng bên cạnh Trần Tình tỏ ý. Đây là Trần, người tốt, mà nữ vương thân thủ cùng Trần Tình nắm dưới. Đến cùng vẫn là theo Simon thân thể bên trên xuống tới. Thuận thế kéo lại nam nhân cánh tay đi hướng thông đạo sàn đêm cửa lớn. Một bên cũng không quên giới thiệu vừa mới cùng một chỗ nghênh tới mang kính râm trung niên nam nhân. Đây là Peter Gatian, thông đạo lão bản, nữ vương đại nhân nói. Vẫn không quên giúp đỡ giải thích. Há? Peter thiếu một con mắt, vốn là mang bịt mắt, giống hải tặc như thế. Biết ngươi qua đây, đổi kính đen. Simon vừa mới thì chú ý tới đối phương, hiếu kỳ đêm hôm khuya khoắt vì sao mang kính râm, còn nghĩ tới cái nào đó hãm hại điện ảnh người tới. Nghe mà nữ vương giới thiệu mới hiểu được, đưa tay tới, người tốt, Gatian tiên sinh, gọi ta Peter, Westerus tiên sinh, Peter liền tốt. Peter Gatian vừa đi vừa cùng Simon nắm tay, rõ ràng hận không bỏ được buông ra, lại không thể không buông tay. Theo bên người tiếp tục nói, Westerus tiên sinh, ngài có thể tới, thật sự là thông đạo vinh hạnh, chờ chút có thể lưu một chương chụp ảnh chung sao? Simon cười lấy lắc đầu, Peter Gatian trên mặt không có lộ ra cái gì thất vọng. Cười nói, không sao. Ta chỉ hy vọng Westerus tiên sinh có thể đi chơi vui vẻ. Cảm ơn ngươi chiêu đãi. Không khách, khí. Trần Tình đi theo chính mình lão bản sau lưng, cùng theo tới nữ vệ đầu mục một phen nói nhỏ. Các loại Peter Gatian hòa chính mình lão bản bắt chuyện qua, sắp vào cửa, gọi lại đối phương. Gatian tiên sinh. Peter Gatian nghe đến Trần Tình gọi mình, thả chậm cước bộ. Vị tiểu thư này, có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực sao? Trần Tình hướng bên cạnh chính mình lão bản nữ vệ tỏ ý. Liên quan tới bảo an sự tình, ngài bên này, có thể giúp đỡ phối hợp một chút sao? Peter Gatian thẳng thắn chút đầu. Đương nhiên, nói gọi tới một vị chính mình tùy tùng, nhanh chóng bàn giao một phen, làm cho đối phương phối hợp. Trần Tình gặp chính mình lão bản cùng ma nữ vương đã tay nắm tay vào cửa. Đối vị kia nữ hầu đầu mục nói, người theo tới a, ta ở chỗ này giúp đỡ. Đối với mình vị trí, Trần Tình một mực thả rất chính, làm sự tình vĩnh viễn vị thứ nhất. Đặc biệt là tối nay, chính mình lão bản là mang nàng đi ra đến. Nếu quả thật xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, Legacy trang viên bên kia 100% hội trách tội đến trên đầu nàng. Không có chạy, nữ vệ đầu mục nghe Trần Tình nói như vậy, thoáng chần chờ, vẫn là gật đầu, kêu lên ba người khác cùng một chỗ đi theo vào. Ý nghĩ cùng Trần Tình một dạng, Trần Tình cùng còn thừa một tổ bảo tiêu tụ hợp, bắt đầu cùng thông đạo bảo an đoàn đội cùng một chỗ tăng cường các biện pháp an ninh. Cùng lúc đó, vốn là tại thông đạo sàn đêm cửa chính lui tới đám người cũng rốt cục kịp phản ứng. Vừa mới một phen chiến trận, còn có Madonna xuất hiện cùng với thông đạo lão bản Peter Gattian tự thân ra nghênh đón. Vậy khẳng định cũng là Simon Westers. Simon Westers à, xác định điểm này, tất cả mọi người trước tiên đều tuôn hướng cửa lớn. Không có một cái nào lại dự định rời đi. Đáng tiếc, cửa bảo an cũng đột nhiên tăng cường. Không còn bởi vì đêm khuya duyên cớ có thể thông suốt ra vào. Lại xuất hiện lôi cuốn thời gian xếp hàng tràng cảnh. Lại chính là, chờ đợi xếp hàng tất cả mọi người. Cơ bản đều móc điện thoại di động bắt đầu quay số điện thoại. Peter Gattian vừa mới hy vọng Simon lưu lại hình ảnh lọt vào cự tuyệt lại một chút không thất vọng, bởi vì hắn minh bạch, dù cho không có ảnh chụp, hừng đông về sau Simon Westers xuất hiện tại thông đạo sàn đêm tin tức cũng sẽ truyền khắp toàn thành, để nhà này vốn là danh tiếng thì rất lớn hộp đêm danh vọng lên một tầng nữa. Tình huống hiện thật là, Peter Gattian minh lộ ra vẫn là đánh giá thấp. Bởi vì căn bản không cần chờ đến hừng đông. Sau đó không đầy nửa canh giờ, tin tức này liền đã tại chỉnh một trái táo lan tràn ra. Vô số người nghe tin trước tiên tuôn ra hướng bên này. Bao quát Peter Gatti gắn ở bên trong thông đạo từ trên xuống dưới công tác nhân viên điện thoại. Cũng toàn bộ bị đánh nghe xác nhận tin tức điện thoại đánh nổ. Westers gia tộc bảo an cùng tình báo đoàn đội trước đó vài ngày vừa mới phân phối trang bị một bộ khu vực hệ thống theo dõi. Nói đơn giản cũng là giám sát một mảnh xác định khu vực bên trong tất cả bộ đàm từ thông tin. Bao quát điện thoại cố định thậm chí cổ lão điện báo tín hiệu. Để tại bảo vệ mục tiêu chung quanh kịp thời bắt sàng chọn ra mẫn cảm tính nhắm vào tin tức. Sớm làm ra ứng đối. Nhìn như thẳng khoa huyễn kỹ thuật, thực không phải, những năm gần đây, theo kỹ thuật không ngừng thăng cấp, rất nhiều quốc gia nguyên thủ xung quanh bảo an đoàn đội đều tại sử dụng tương tự hệ thống. Đến mức đại quy mô hơn toàn dân cấp bậc giám sát. Mở đầu tại hai lần thế giới đại chiến, sau đó tại thời kỳ chiến tranh lạnh đạt tới đỉnh phong. Mà lại cũng không có bởi vì chiến tranh lạnh kết thúc mà biến mất. Ngược lại theo kỹ thuật tiến bộ không ngừng tăng cường, Daenerys cùng trước đây đã cầm xuống Sony Pictures Westinghouse Electric giải trí bộ môn hợp tác. Cái kia bộ chính tại quay chụp toàn dân công địch, giảng thuật cũng là trước thời đại tin tức cấp quốc gia giám sát hệ thống. Đến ngay sau đó thời đại tin tức, giám sát thì càng ngày càng có khuynh hướng di động thông tin cùng Internet. Simon đến Manhattan trước đó. Vốn là bố trí tại Manhattan bên này một cái giám sát đoàn đội liền đã sớm đến thông đạo sàn đêm phụ. Cận, thông đạo sàn đêm chung quanh cùng đại lão bản có quan hệ điện tấn tin tức đột nhiên bạo phát. Rất là để giám sát đoàn đội luống cuống tay chân một phen. Tốt ở chỗ này xe thùng bên trong đoàn đội chỉ là tiếp thu thiết bị kết nối. Tin tức xử lý có khác càng thêm to lớn đoàn đội cùng tương ứng thiết bị phụ trách tiến hành. Đến chưa từng xuất hiện sai lầm. Bất quá, cân nhắc đến ngày mai phải đề giao báo cáo. Đoàn đội người phụ trách vẫn là tại bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ loại hiện tượng này. Một bên khác, bởi vì Simon đến, vốn là bởi vì thời gian duyên cớ không còn như trước nửa đêm náo nhiệt như vậy thông đạo sàn đêm. Nội bộ một lần nữa sôi trào lên. Simon cũng không hẹp hòi. Trực tiếp lắp trương $1 triệu chi phiếu cho Peter Gattian. Đặt bao hết mời khách. Tin tức công bố. Lần nữa dẫn phát một trận thét lên. Mà nữ vương lôi kéo Simon tại ầm vang trong tiếng âm nhạc một vòng nhảy. Lại chạy tới trên đài. Đĩnh đạc chủ động hướng người nào đó thổ lộ một phen. Còn kêu năm đó Simon viết cho nàng cái kia bài Best Er không mơ mần CE. Đáng tiếc hát xong sau cũng có chút vui quá hóa buồn. Trở lại Simon chỗ tầng 2 khách quý khán đài. Nam nhân bên người đảo mắt thì nhiều một đám nhỏ yêu tinh. Bên trong một cái so với nàng chân không dây đeo trả hết nợ lạnh tiểu bích trì đã vượt tại nam nhân. Trên đùi, tỉ mỉ eo nhỏ rắn một dạng vặn vẹo. Đi tới gần, không có địa phương ra tay. Mà nữ vương chỉ có thể nắm chặt tiểu yêu tinh kia tóc đem nàng kéo đến một bên. Vẽ lấy có chút nồng trang điểm khói dáng người lại đủ tốt da thịt cũng đầy đủ trắng nõn đến vô cùng. Phù hợp Simon thẩm mỹ nữ hài bị Madonna thô bạo kéo ra. Không có phản kháng, chỉ là lộ ra đáng thương sạch sẽ biểu lộ nhìn hướng cái nào đó nam nhân. Gặp vị này thiên đại nhân vật không có phản ứng. Chỉ có thể yên lặng nhặt lên bên cạnh một kiện rộng lớn áo thun mặc trên người. Lại không để lại dấu vết địa muốn chen tại nam nhân bên người. Bị Simon bên tay trái nữ hài ngăn cản. Chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Có chút thô bạo địa đem cái thứ hai nữ hài gạt mở. Chính mình ngồi lên, thân thể vẫn như cũ trách Simon bên này. Tùy thời tìm cơ hội đáp lời. Madonna không lại để ý xung quanh một đám nhỏ yêu tinh nhìn chằm chằm. Chính mình vượt đến Simon trên đùi. Ôm nam nhân cổ phàn nàn nói. Simon, ta trên đài cho ngươi ca hát. Ngươi vậy mà tại nơi này tán gái. Quá đáng giận. Simon bưng lấy Madonna vòng eo không cho nữ vương đại nhân tại chính mình chân phía. Trên cọ sát, cười nói. Không có a, vấn đề là ta mị lực quá lớn. Thực sự không có cách nào. Madonna đương nhiên cũng sẽ không dây dưa cái này. Nói qua một câu thì chuyển qua nói. Cảm giác nơi này thế nào? Rất tuyệt, kém chút thì phải đóng lại đây. Không thể nào, sinh ý tốt như vậy. Mà nữ vương nhất thời lại thở phì phò. Đều là Giuliani cái kia bích trì. Làm cái gì tân sinh hoạt vận động. Mấy năm gần đây quả táo lớn tốt nhiều nổi tiếng chàng tử đều bị hắn cưỡng ép đóng lại. Thông đạo theo năm 1996 bắt đầu bị tra. Kéo chỉnh một chút hơn một năm mới kết thúc. À, tại sao có thể có như vậy hỗn đản ra hòa. Madonna nhấc lên, kết hợp trí nhớ kiếp trước. Simon ngược lại là nhớ tới. Đã từng xác thực có chuyện như thế. Lần này, theo Rudy Giuliani tại năm 1993 được tuyển New York thị trưởng. Sự tình lần nữa phát sinh. Đại khái cũng là Giuliani theo kiểm sát trưởng thời đại thông qua đả kích phạm tội tích lũy chính. Trị tư bản nếm đến ngon ngọt về sau. Thành công lên làm New York thị trưởng vẫn tiếp tục. New York Mafia gia tộc tại những năm 80 liền bị càn quét một lần. Sau đó, tại chính mình giữ nguyên chức lựa chọn trước đó năm 1996. Giuliani làm ra một cái tân sinh hoạt vận động. Lần này đầu mâu chủ yếu chỉ hướng New York phồn vinh hộp đêm thị trường. Thông qua tra thuế, tập độc các loại biện pháp, vô số to to nhỏ nhỏ hộp đêm chàng sở bị đóng lại. Bên trong rất nhiều đều là đại danh đỉnh đỉnh hồng cực một thời. Năm ngoái thành công giữ nguyên chức về sau. Sự tình vẫn còn tiếp tục. Trong trí nhớ, phát hiện chuyện này thực sự rất có thể tích lũy chính trị tư bản. Bloomberg tại Giuliani về sau lên sân khấu. Đồng dạng tiếp tục, mà New York sàn đêm. Giảng thật, xác thực không có mấy cái chịu đựng tra. Cũng là phòng cháy, thuế vụ. Vệ sinh lung ta lung tung một luồng sóng về sau. Dù là số rất ít toàn bộ thông qua, cũng trốn không thoát độc phẩm cửa này. Kết quả đều là đóng cửa. Ngay sau đó thông đạo, trốn qua 96 năm một kiếp. Trong trí nhớ, vẫn là tại mấy năm sau bị cưỡng ép thủ tiêu. Đến mức nguyên nhân, giảng trắng, nước Mỹ tổng thể thực là một cái vô cùng bảo thủ thanh giáo đồ quốc gia. Xa không có người ngoài tưởng tượng như vậy mở ra, mà sàn đêm loại vật này, đối với rất nhiều bảo thủ người Mỹ mà nói, đều là vô cùng phá hư bầu không khí chỗ. Bởi vậy, người nào đả kích, người nào được lợi, bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với Simon. Chính mình chỉ là ngẫu nhiên đi ra chơi, lại tại Simon trên đùi Madonna cũng chỉ là thuận miệng nói. Đương nhiên minh bạch người nam nhân trước mắt này có năng lực nhúng tay. Bất quá, Mà nữ vương cũng rất thông minh. Căn bản sẽ không bởi vì chính mình một số không nhỏ đầy thì giật dây nam nhân nhúng tay. Nàng cũng chỉ là đi ra chơi mà thôi. Dù là thông đạo thật quan đóng, lại đi hắn sàn đêm chính là luôn không khả năng toàn bộ đều đóng dừng hết. Trò chuyện vài câu, gặp bên người một đám nhỏ yêu tinh dục dịch bộ dáng. Mà nữ vương đứng dậy, đồng thời kéo Simon, đi theo ta. Simon, bên này có rất có ý tứ ngồi chỗ VIP. Chúng ta đi xem một chút. Simon cũng không cự tuyệt, đứng dậy theo. Đối với bên người một đám trông mong tiểu yêu tinh cũng không có gì lưu luyến. Southampton gần biển trang viên bên trong một đống cũng không đáng kể. Chớ nói chi là bên này. Bất quá, mà nữ vương kế hoạch vẫn là thất bại. Hai người vừa mới đứng dậy, từ thang lầu chỗ góc cua thì vọt tới một đám dáng người cao gầy đại yêu tinh. Chỉ nhìn thân cao thì minh bạch nghề nghiệp. Gần nhất tuần lễ thời trang New York thế nhưng là siêu mẫu tụ tập. Cầm đầu là lúc trước bị Simon tùy ý tụ cùng một chỗ Roberta Chico cùng Annelies Subert một đôi. Hắn cũng không thiếu nhìn quen mắt. Canh giữ ở đầu bậc thang nữ vệ biết Roberta hai người thân phận. Lại ánh mắt hướng chính mình lão bản tỏ ý. Liền thả các nàng tới. Lại là một fan thân mật hàn huyên. Vừa mới trò chuyện vài câu, lại có người tới. Lần này chiến trận lớn hơn. Roberta hai người mang một đám là lâu năm Forde giúp. Lần này, Fernanda Lima, Eva Herzigova, Heidi Klum, Karen Mulder chờ một chút. Tiêu chuẩn ngay sau đó giới thời thượng cường thế nhất Elite giúp. Bất quá lâu năm nhất hoặc tối cao cấp một số ngược lại là bởi vì các loại nguyên nhân cũng không. Đến tham gia náo nhiệt. Còn có mấy năm này tại vòng tròn bên trong cấp tốc chiếm hữu một chỗ cắm rùi phía đông quân đoàn. Tỉ như Trúc Mạc Mạc mấy cái. Ngay sau đó thực cũng tại Manhattan. Đại khái trong âm thầm cuối cùng cũng không có dung nhập cái vòng này. Vẫn như cũ đầy đủ náo nhiệt. Simon cùng một đám đại yêu tinh tại tầng 2 khách quý nhìn trên đài hàn huyên. Dưới đài trong đại sảnh đám người lại là mở rộng tầm mắt. Dù là chỉ có thể nhìn xa xa. Một đám vòng tròn bên trong náo nhiệt nhất đỉnh cấp người mẫu. Cũng đầy đủ đẹp mắt. Mà lại, thẳng thắn nói, thông đạo lửa về lửa. Dưới đại bộ phận tình huống, còn thật hấp dẫn không đến bọn này vưu vật chiếu cố. Hôm nay xem như mượn Simon Westers ánh sáng. Cảm thụ một trận runway bên ngoài thị giác thịnh yến. Người khác là một trận ước ao ghen tị. Chỉ có ma nữ vương buồn bực nhất. So khí chàng không sợ, nhưng cao hơn thân thể. 162cm ma nữ vương tại một đám đại yêu tinh trước mặt nhất thời thua chị kém em. Mang giày cao gót đều không thành. Rốt cuộc mang giày cao gót ai sẽ không a? Sau đó vẫn là đi thông đạo phong cách đặc biệt ngồi chỗ VIP. Ca hát khiêu vũ nói chuyện phiếm trò chơi. Thẳng đến sắc trời vừa sáng. Simon mới đưa tới trọn vẹn 3 chiếc xe bản dài xe sang trọng mang theo một đám không biết mấy cái. Đại yêu tinh rời đi thông đạo, bất quá chỉ là vượt qua bên cạnh thứ 12 đại đạo. Tại Hudson bờ sông trên bãi đáp máy bay leo lên 2 chiếc máy bay trực thăng. Cùng một chỗ bay hướng khá gần xa điểm hào trạch, dự định qua bên kia ngủ bù. Buổi sáng không làm việc, tuần lễ thời trang vẫn còn tiếp tục. Yêu tinh nhóm có an bài công việc nhưng cũng toàn bộ bồ câu rơi. Cùng Simon Westers ở chung cơ hội tuyệt đối so với bất luận cái gì một trận đỉnh cấp nhãn hiệu. Đại tú kết quốc cơ hội đều càng có hàm kim lượng. Nên lựa chọn như thế nào? Căn bản không dùng xoắn suýt. Mà nữ vương không cùng theo. Lân cận trở về chính mình tại phía trên tây khu nhà trọ. Thực sự bị một đám đại yêu tinh thương tổn tự tôn. Muốn một người yên tĩnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.